Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 145. Ký ức phủ bụi của Lục Hằng vất vả lắm mới gạt qua được chuyện này. Hạ Nhược Vũ nằm trong nhà giả chết, cô cũng không muốn đi. Công ty, nửa đường Hạ Minh Viễn nhận được một cuộc điện thoại, ông dặn dò Hạ Nhược Vũ vài câu rồi vội vàng rời đi. Đúng lúc cô nhân đó mà lười biếng. Hôm nay, tâm trạng của Lục Khánh Huyền rất tốt, chỉ là khi cô ta trở về công ty thì tất cả tâm trạng tốt đều bị ánh mắt quái dị của những người kia phá hư. Trong thời gian nửa tháng cô ta bị bệnh thì rất nhiều nghiệp vụ trên tay đều bị Hàn Thành Công cướp đi. Thanh Trần, Tổng Giám Đốc Hằng có ở văn phòng không? Lục Khánh Huyền không bằng lòng tiếp tục nhường nghiệp vụ mà mình cố gắng có được cho người khác nữa. Cô ta đi tới văn phòng Tổng Giám Đốc. Tất nhiên là Thanh Trần hiểu được dụng ý mà Lục Khánh Huyền tới đây. Nhưng Tổng Giám Đốc không phải là người ai muốn gặp cũng gặp được. Khánh Huyền, Tổng Giám Đốc không có ở đây, cô có chuyện gì quan trọng thì có thể nói với tôi. Đợi lát nữa Tổng Giám Đốc tới thì tôi sẽ truyền lời giúp cô. Lục Khánh Huyền đã lăn lộn trong công ty nhiều năm như thế rồi, sao mà cô ta không hiểu ý qua loa tắc trách của Thanh Trần được chứ? Không sao, tôi ở đây chờ Tổng Giám Đốc Hằng về. Khánh Huyền, nơi này là chỗ làm việc của Tổng Giám Đốc Hằng, không phải là nơi mà người không có phận sự có thể tùy tiện ra vào. Nếu cô có việc gấp thì tôi sẽ nói với Tổng Giám Đốc. Cô đi xuống làm việc trước đi. Thanh Trần nhíu mày rồi nói, đây không phải là đang cố ý làm khó anh ta à? Nếu là Tổng Giám Đốc Hằng không vui thì anh ta có thể mất việc như chơi. Ngay lúc hai người đang tranh luận thì có một giọng nói vang lên. Thanh Trần, xảy ra chuyện gì thế? Là như thế này thưa Tổng Giám Đốc Hằng, Lục Khánh Huyên muốn gặp ông. Tôi đã nói rõ với cô ấy là ông không có ở đây nhưng cô ấy vẫn khăng đòi ở lại chờ. Thanh Trần vội đứng dậy, anh ta sợ Lục Hằng hiểu lầm nên vội vàng giải thích. Lục Khánh Huyền đứng thẳng lưng lên rồi nhìn về phía Lục Hằng và nói, Tổng Giám Đốc Hằng, tôi xin ông 10 phút cho tôi nói hết lời. Ừ, là Khánh Huyền à, sức khỏe có tốt hơn chút nào không? Bỗng nhiên giọng điệu của Lục Hằng trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều, cả Thanh Trần và Lục Khánh Huyền đều hơi bất ngờ. Lục Khánh Huyền sửng sốt một giây rồi phản ứng lại. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Hằng quan tâm, sức khỏe của tôi đã không còn gì đáng ngại, có thể hoàn thành công việc mà tôi đảm nhận. Thế à, cô vào phòng với tôi trước đã. Lục Hằng thấy Lục Khánh Huyền còn đứng ngây tại chỗ thì nhẹ nhàng cười nói, không phải là cô có chuyện nói với tôi à, chẳng lẽ đứng ở đây mà nói. Lục Khánh Huyền vội vàng đi theo, hóa ra Tổng Giám Đốc Hằng đúng như mọi người bên ngoài nói, ông ta hiền hậu dễ gần, xem ra công việc của cô ta vẫn còn có thể tìm lại được. Lục Hằng đi ở phía trước, vẻ mặt của ông ta nào có hiền hậu như vừa nấy, chỉ là ông ta luôn cảm nhận một cảm giác thân thiết khó hiểu với Lục chế tạo hào môn phun Khánh Huyền. Tất nhiên là phụ nữ bên cạnh ông ta rất nhiều, nhưng ông ta từ trước tới giờ đều rất tuân thủ nguyên tắc, sẽ không bao giờ đụng tới phụ nữ bên cạnh mình. Bởi vậy cho nên danh tiếng của ông ta ở bên ngoài cũng khá tốt. Nhưng Lục Hằng lại có một cảm giác khá đặc biệt với Lục Khánh Huyền, nên phá lệ để cho cô ta đi vào theo. Trong văn phòng chỉ có hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ, Lục Khánh Huyền bắt đầu căng thẳng. Những năm nay cô ta đã tiếp xúc rất nhiều người trên phương diện làm ăn, rất nhiều người nhìn ngoài thì nhã nhặn, nhưng khi bước tới chỗ không người thì lại bắt đầu dở trò lưu manh. Nhưng Lục Khánh Huyền nghĩ tới công việc của mình thì ép mình tỉnh táo lại. Tổng Giám Đốc Hằng, tôi biết là bởi vì tôi bệnh nên đã làm trễ nải không ít công việc. Nay sức khỏe của tôi đã hồi phục hoàn toàn, tôi có thể hoàn thành công việc cũ một mình, không cần thiết. Lục Khánh Huyền còn chưa nói hết lời thì bỗng nhiên Lục Hằng đưa tay đánh gãy, giữa lông mày của ông ta còn mang theo một chút suy tư. Lục Khánh Huyền thấy thế thì hơi căng thẳng, cô ta cho là mình làm gì đó khiến cho Lục Hằng mích lòng, nhưng cô ta suy nghĩ một lúc lâu vẫn không phát hiện vấn đề nằm ở đâu. Mẹ của cô là người nơi nào, sao không thấy cô nhắc tới ba mình? Lục Hằng thấy cô thắc mắc thì cười cười giải thích, lần trước tôi nhìn qua sơ yếu lý lịch của cô, chỗ phần ba mẹ không được điền, cô cũng không cần phải căng thẳng, tôi chỉ hỏi một chút thôi, nếu cô thấy không tiện thì có thể không trả lời, ngay mới lúc nãy mà thôi. Lục Hằng đột nhiên thấy được bóng dáng một người phụ nữ khác trên mặt Lục Khánh Huyền, ký ức phủ bụi trong lòng ông ta cũng được lấy ra khỏi hộp đen. Hình ảnh mơ hồ khiến cho ông ta có hơi ngẩn người. Lục Khánh Huyền không muốn nhắc về chuyện nhà của mình với bất cứ một ai, hơn nữa người ngồi trước mặt cô ta còn là lãnh đạo trực tiếp của cô ta, nên Lục Khánh Huyền càng thêm không muốn nói chuyện nhà của mình cho Lục Hằng biết. Nhưng mà Lục Khánh Huyền nghĩ lại, cô ta có thể lợi dụng thế yếu của mình để ông ta thương hại thì sao nhỉ? Người bên ngoài đều nói Tổng Giám đốc Hằng là người có trái tim nhân hậu, chắc chắn sẽ hướng về kẻ yếu nhiều hơn một chút. Giọng điệu khi nói chuyện của cô ta lại càng có chút bất đắc dĩ. Mẹ tôi là người ở thị trấn Bình Sương ở ngoài tỉnh, có lẽ Tổng Giám đốc Hằng chưa từng nghe qua đâu. Khi còn nhỏ thì ba tôi mất, mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn. Lục Khánh Huyền dừng lại một chút cho giọng mình càng thêm đáng thương. Hắn là ông cũng biết sự tàn khốc trong môi trường làm việc, xuất thân của tôi như thế mà có thể đi được tới vị trí này cũng không dễ dàng gì. Nếu để cho người khác biết xuất thân của tôi thì chắc chắn họ sẽ công kích tôi. Tôi không thể để cho người nhà tôi chịu tổn thương. Câu nói cuối cùng là Lục Khánh Huyền cố ý thêm vào để cộng điểm, vì lợi dụng lòng đồng tình của Lục Hằng. Cũng không biết là do Lục Khánh Huyền kể quá sinh động hay do cảm xúc của Lục Hằng rất lớn, đôi mắt ông a co lại, đôi tay đặt trên mặt bàn cũng nắm chặt, hô hấp dần trở nên dồn dập. Ông ta hỏi với vẻ mặt vội vàng, cô nói, mẹ cô là người ở nơi nào? Lục Khánh Huyền bị biểu cảm của Lục Hằng làm cho giật mình, nhưng cô ta vẫn trả lời, là thị trấn Bình Sương. Trong mắt Lục Hằng chỉ còn lại sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó ông ta đã khôi phục lại sự bình tĩnh rồi gật đầu nói, ừ, tôi hiểu rồi. Chuyện của cô, ôi sẽ xem xét, cô cứ ra ngoài làm việc trước đi. Chỉ có động tác ma sát hạt châu gỗ tử đàn trên cổ tay nói rõ tâm tình kích động của ông ta giờ phút này. Không ngờ rằng đã qua nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn gặp phải ý trời, đây là ý trời ư? Tất nhiên Lục Khánh Huyền không có nghĩ rằng Lục Hằng là người ba đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm qua đời của mình. Đúng là chuyện này có khả năng xảy ra nhưng chỉ tồn tại trên TV mà thôi. Nhưng cô ta vẫn ôm lòng nghi ngờ mà hỏi một chút. Tổng Giám đốc Hằng biết thị trấn Bình Sương à? Ừ, tôi cũng đi ra từ chỗ ấy, rồi từ từ dốc sức làm mới có sự nghiệp như bây giờ. Lục Hằng cười với Lục Khánh Huyền một cái rồi nói, cả đời này của Lục Khánh Huyền cũng không muốn về cái chỗ thâm sơn cùng cốc kia nữa. Nhưng Lục Khánh Huyền không ngờ lúc trước Tổng Giám đốc Hằng cao quyền cao chức cũng chỉ là một thằng nghèo mà thôi. Lục Khánh Huyền thở phào một hơi, kèm theo đó là sự mất mát khó nói. Vừa rồi có một khoảnh khắc cô ta đã cho rằng mình là con gái của Tổng Giám đốc Hằng, dù sao hai bọn họ đều họ Lục, đúng là do cô ta suy nghĩ nhiều, người mang họ Lục rất nhiều, cô ta dựa vào cái gì mà trèo lên mối quan hệ này chứ? Chỉ là nếu như mà thôi, nếu như Lục Khánh Huyền mình đúng, thật là con gái của Tổng Giám đốc Hằng thì khoảng cách giữa mình và Mạc Du Hải sẽ được rút ngắn lại, nhưng tất cả cũng chỉ là sự tưởng tượng của cô ta mà thôi. Ừ, tôi sẽ mau chóng thông báo cho cô không cần phải lo lắng. Chúng tôi đều ghi nhớ những việc cô đã đóng góp cho công ty. Lục Hằng lại an ủi Lục Khánh Huyền một câu. Cách chương.